Côn Luân Ma Chủ tập 151. Lúc bấy giờ có thể nói Sở Hưu mở ra lối đi riêng, trực tiếp sử dụng lực lượng nguyên thần đối chọi, Lăng Vân Tử cũng không sợ. Tuy hắn không tu luyện bí pháp nguyên thần, nhưng thuần dương cương khí của thuần dương đạo môn lại có thể tự gia cố nguyên thần khi tu luyện. Cảnh giới của Lăng Vân Tử vẫn đặt ở đó, có giao chiến nguyên thần hắn cũng không rơi xuống hạ phong. Nhưng chuyện khiến người ta kinh ngạc hơn nữa là về mặt chiến đấu cận chiến. Tuy Lăng Vân Tử không biến hóa đa đoan như huyền vũ chân công của Sở Hưu, nhưng dùng lực phá vạn pháp, cường độ thân thể của đối phương cũng cực kỳ kinh khủng. Tóm lại có thể nói vị này không có nhược điểm gì. Sở Hưu và Lăng Vân Tử giao chiến tới mức này, nhưng người khác trên chiến trường cũng không nhàn rỗi. Bên phía Sở Hưu, nhân số tuy ít nhưng chất lượng cũng không kém. Võ đạo như Ngụy Thư Nhai, Ngụy Lão. Năm xưa lão là một trong cửu thiên sơn ngũ đại thiên ma. Trận chiến năm đó, Ngụy Thư Nhai chỉ là vai phụ. Thực lực của lão là yếu nhất, chẳng qua tâm đầu ý hợp nên mới kết bái với bốn người còn lại. Nhưng bây giờ đã qua rất nhiều năm, tu vi của Ngụy Thư Nhai tuy không đạt tới cảnh giới đồng hoàng thái nhất, nhưng cũng không có chênh lệch nhiều lắm. Đặc biệt là ma công mà lão truyền thụ cho, chúng đều do bốn vị còn lại trong cửu thiên sơn ngũ đại thiên ma truyền thụ lại. Tuy bây giờ Ngụy Thư Nhai đã già, khí huyết đã ngừng tăng trưởng, hay là đến cuối đời cũng không thể bước lên cảnh giới thiên địa thông huyền, nhưng trong cùng cấp độ vẫn ít người địch nổi lão. Lúc này quanh người Ngụy Thư Nhai là ma khí bá đạo, một mình giao chiến với ba võ giả cảnh giới chân hỏa luyện thần của Tu Bồ Đề Thiền Viện. Trước đó số lần Ngụy Thư Nhai ra tay rất ít, dẫu là trong trận chính ma đại chiến ở Phù Ngọc Sơn, thật ra Ngụy Thư Nhai vẫn chưa dốc toàn lực. Còn lúc này lão đã ra tay toàn lực, khiến cho mọi người chứng kiến cường giả uy danh hiển hách năm xưa kinh khủng đến nhường nào. Nhiều loại ma công liên tiếp xuất hiện trên tay Ngụy Thư Nhai, khiến cho người ta không kịp nhìn theo. Hơn nữa, võ công bản thân Ngụy Thư Nhai không dùng binh khí, song lúc này trên tay của lão lại xuất hiện liên tiếp ba loại binh khí, ma khí chém ngang múa dọc, kiếm khí bay lượn tùy ý như cắt qua hư không, ma đạo chém xuống bệ nghệ thiên hạ. Thân thể trông rất già yếu nhưng bộc phát ra khí thế hùng mạnh vô song. Cuối cùng là ma thương phá tan bầu trời, trực tiếp chấn vỡ một cánh tay của đối thủ. Ở đây chỉ có một số võ giả với bối phận cực cao mới nhìn ra binh khí mà Ngụy Thư Nhai đang sử dụng chính là ba binh khí của cửu thiên sơn ngũ đại thiên ma. Trong đó có một người không dùng binh khí, hắn am hiểu bí pháp về nguyên thần. Có thể nói sự tồn tại của Ngụy Thư Nhai chính là kéo dài của cửu thiên sơn ngũ đại thiên ma. Một mình hắn mang theo nhiều loại võ đạo như vậy, mấy năm qua e là đã dung hợp các loại võ đạo này thành một. Nếu nói huyền vũ chân công của Sở Hưu là vị cường giả hời thượng cổ, dựa vào năng lực võ đạo cực cao của mình cưỡng ép dung hợp, vậy Ngụy Thư Nhai lại là dựa vào tình cảm tưởng niệm bốn vị huynh trưởng, dùng nghị lực coi truyền thừa võ đạo của bọn họ như chính mình, cưỡng ép dung nhập vào cơ thể mình. Ngụy Thư Nhai không dựa vào ngộ tính mà là nghị lực. Có thể nói nếu trước đây lão không chọn cách dung hợp võ đạo của bốn vị huynh trưởng mà tập trung nghiên cứu võ đạo của mình, không kéo bây giờ lão cũng có thể xung kích cảnh giới thiên địa thông huyền. Hơn nữa trong thánh ẩn ma không chỉ có mình Ngụy Thư Nhai bộc lộ năng lực, người mà Ngụy Thư Nhai coi trọng Trừ Vô Kỵ cũng như vậy. Trước đó lực lượng của Trừ Vô Kỵ đã đạt tới nửa bước chân hỏa luyện thần, có thể coi là một trong những người mạnh nhất của cảnh giới tông sư võ đạo. Lúc này Trừ Vô Kỵ cũng bắt đầu liều mạng, không ngờ hắn lại chủ động tìm một lão đạo sĩ thuần dương đạo môn, dùng lực lượng của cảnh giới chân đan đối với cảnh giới chân hỏa luyện thần. Đáng ngạc nhiên hơn nữa là trận chiến này ngang tài ngang sức. Trước khi Sở Hưu xuất hiện, đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Ngụy Thư Nhai trong nhánh ẩn ma là Trừ Vô Kỵ. Nhưng so với Sở Hưu, Trừ Vô Kỵ có một khuyết điểm, đó là hắn nhập hồi giữa đường, không có phải truyền nhân chính thống của ánh nhánh ẩn ma. Cho nên Trừ Vô Kỵ chỉ có thể là thủ hạ của Ngụy Thư Nhai, chứ không thể trở thành người thừa kế của toàn bộ nhánh ẩn ma, cũng không thể trở thành nhân vật đại diện. Tuy trên thực tế bây giờ, nhánh ẩn ma đã không còn nhiều liên hệ với Côn Luân Ma giáo khi xưa, nhưng danh phận chính là danh phận, người không có danh phận, người cũng không thể ngồi vào vị trí này. Nhưng Sở Hưu lại khác, tuy thân phận truyền nhân chính thống Côn Luân Ma giáo của y còn phải bàn luận, nhưng ít nhất cũng được tất cả mọi người thừa nhận. Đương nhiên Trừ Vô Kỵ cũng không muốn vị trí này, hắn là người hiểu chuyện. Không lâu sau khi gia nhập nhánh ẩn ma, hắn đã thấy rõ bản chất của nhánh ẩn ma, cho nên trong toàn bộ nhánh ẩn ma hắn chỉ trung thành với một người duy nhất, chính là Ngụy Thư Nhai. Trừ Vô Kỵ liều mình chiến đấu ở đây không phải vì Sở Hưu, nên nói Hắn vì Ngụy Thư Nhai, chiến đấu vì lợi ích nhánh Ngụy Thư Nhai, mà bây giờ đại diện cho nhánh của bọn họ chính là Sở Hưu. Dùng cảnh giới chân đan giao chiến với cảnh giới chân hỏa luyện thần, chứ vô kỵ từ lúc đầu bị áp đảo đã thành phản công. Người sáng suốt đều nhìn ra được, nếu sau trận chiến này chứ vô kỵ không chết, có lẽ y sẽ đạt tới cảnh giới chân hỏa luyện thần. Mà ngoài chứ vô kỵ, biểu hiện của Lã Phụng Tiên cũng cực kỳ bắt mắt. Đối thủ của Lã Phụng Tiên chính là tiểu sư thúc của Thuần Dương Đạo Môn, Tịch Vân Tử, cũng là đệ tử bội phận chữ Vân nhỏ tuổi nhất trong Thuần Dương Đạo Môn. Thực lực của Tịch Vân Tử vốn sâu không lường được, thậm chí không ai biết tin hắn thăng cấp lên cảnh giới chân đan. Hơn nữa qua bao nhiêu năm như vậy, không chỉ người trong giang hồ, thậm chí người trong Thuần Dương Đạo Môn cũng không biết về thực lực của Tịch Vân Tử. Đều nhất trí cho rằng trưởng môn đời trước giả quá, hóa hồ đồ, nên trước lúc chết mới nhận hắn làm đệ tử. Kết quả sau khi Tịch Vân Tử thể hiện thực lực thật sự của mình, tất cả mọi người mới bị thuyết phục. Không ngờ vị này lại có Thuần Dương đạo thể, cho nên mới càng phù hợp với thần binh Thuần Dương. Cho dù hắn suốt ngày bỏ bê việc tu luyện, nhưng chỉ cần ở trong bầu không khí của Thuần Dương đạo môn, Thuần Dương cương khí của hắn sẽ tự động tích lũy, tu vi từ từ tăng cường, chẳng khác nào gian lận. Đương nhiên nếu so về gian lận, thì Lã Phụng Tiên còn hơn cả Tịch Vân Tử. Có đôi khi bản thân vận may đã là loại gian lận lớn nhất rồi. Hai người kia đều là loại không thể xét theo lẽ thường. Trong đó một cầm trong tay thần binh Thuần Dương, một cầm trong tay thần binh vô song của thượng cổ ma thần là Ôn Hầu. Ngay cả vẻ ngoài của thần binh cũng rất tương tự. Cho nên trận chiến của hai người tạo thành lực uy hiếp khiến cho đại đa số cường giả chân hỏa luyện thần cũng thấy xấu hổ. Nhưng sau khi hai bên giao thủ trong thời gian dài, cuối cùng bên chiếm thượng phong vẫn là Lã Phụng Tiên. Không phải vì tu vi Tịch Vân Tử yếu, cũng không phải vì thuần binh Thuần Dương không có bằng vô song kích, mà vì chiến ý trên người Tịch Vân Tử không cách nào sánh bằng Lã Phụng Tiên. Nhìn Lã Phụng Tiên ở trước mắt, tay búa thần binh vô song kích phát huy uy lực của ma thần vô song kích tới mức cực hạn, ngay cả tướng mạo tuấn tú cũng bắt đầu vặn vẹo giữa ma khí vô biên. Tịch Vân Tử bị đánh tới mức phải đùi từng bước một về phía sau, hai tay run rẩy, nhưng cũng chỉ có nước cười khổ không thôi. Lã Phụng Tiên chiến ý vô song, nhưng hắn lại không có chiến ý. Nói chính xác hơn, vốn là trận này không cần phải đánh. Thuần Dương Đạo Môn hiện giờ ra sao là thời điểm suy yếu nhất trong suốt mấy ngàn năm qua, không người kế tục, tương lai cũng không thấy được con đường phía trước. Trong thời điểm này, Thuần Dương Đạo Môn nên kiềm nhượng tới cực điểm, tích góp lực lượng để tính toán cho tương lai. Kết quả Trường Vân Tử thân là người đứng đầu hộ điện Lục Chân Nhân, nhưng tự dưng lại đi kết thủ, cuối cùng bản thân còn bị người ta giết chết. Mà cái chết của hắn cũng gián tiếp kích thích tất cả mọi người trong Thuần Dương Đạo Môn. Bất đắc dĩ buộc phải triển khai trận chính ma đại chiến này, diệt trừ Sở Hưu. Lăng Vân Tử là người hiểu chuyện, Tịch Vân Tử cũng là người hiểu chuyện. Bọn họ tiến hành trận chiến này chỉ đơn thuần là bị cuốn theo, không muốn đánh cũng phải đánh. Còn bên Sở Hưu là thể sống thể chết phải bảo vệ lực lượng của bên mình. Sở Hưu còn là huynh đệ kết giao bằng cả tính mạng với Lã Phụng Tiên, sao hắn lại không tự chiến vì Sở Hưu cơ chứ? Có thể nói ngay cả ý chí của hai người cũng không cùng một cấp bậc. Muốn Trường Vân Tử sục sôi chiến ý như Lã Phụng Tiên thật quá khó khăn. Trong số những người đứng xem, bọn họ chứng kiến thực lực Lã Phụng Tiên thể hiện ra cũng thầm kinh ngạc. Thật ra ban đầu trong thế hệ trẻ, vị này cũng không mấy nổi bật. Tuy hắn có truyền thừa của Lão Ôn Hầu, nhưng thế hệ của Sở Hưu có quá nhiều yêu nghiệt. Chỉ riêng Sở Hưu, Trương Tử Trinh và Tông Huyền đã cướp mất tầm mắt của đa số mọi người. Còn có Vô Song công tử Thiên Hạ Kiếm Tông, Doanh Bạch Lộc, tuy khiêm nhường nhưng tiếng tăm càng lớn, cùng với thiên tài kiếm đạo Phường Thất Thiếu. Lã Phụng Tiên lại không tranh không đoạt, thành danh của hắn giờ này vẫn thuận theo tự nhiên. Mãi tới thời khắc này, mọi người mới phát hiện không ngờ vị này lại có tài hoa kinh thế đến như vậy. Đồng thời một số người biết chuyện cũng thầm lắc đầu. Vì nữ cung làm một việc quá ngu ngốc, lại định lợi dụng một thiên tài với tài hoa kinh thế như vậy, như vật dụng. Người như vậy phải lôi kéo mới đúng. Chỉ tiếc đối phương là bằng hữu thân thiết với Sở Hưu, còn là loại kết giao bằng cả tính mệnh. Nếu Sở Hưu thật sự không qua được chuyện lần này, không khéo cả Lã Phụng Tiên cũng mất mạng theo. Trên núi hoang, cách đám người quan sát không xa, đứng từ trên cao nhìn xuống cũng là vị trí rất tốt để quan sát trận chiến. Thế nhưng không mấy ai tập trung ở đây. Nguyên nhân rất đơn giản, vì nơi này đã bị người ta chiếm giữ. Hơn nữa còn là một vị mà đại đa số mọi người không trêu chọc nổi. Kiếm Vương Thành, Kiếm Nam Vương Độc Cô Ly đứng chắp tay. Bên cạnh hắn Phương Thất Thiếu ngồi xếp bằng dưới đất, cả bộ quan sát cẩn thận như là nhân lúc đầu cô ly không chú ý mà lôi một bình hồ lô nhỏ tinh xảo ra nhấp một ngụm. Thất Thiếu, người thấy thế nào? Lúc này đầu cô ly đột nhiên mở miệng ra, dọa cho cánh tay của Phương Thất Thiếu trùn lên một cái, phẩy ít rượu vào tay. Chuyện này khiến cho hắn do dự một hồi, rốt cuộc mình có nên liếm hay không đây? Hình như vừa rồi mình đi tiểu xong còn chưa rửa tay đấy. Nghe độc cô ly nói vậy, Phương Thất Thiếu vô thức đáp, còn thế nào nữa, dùng mắt mà nhìn. Độc cô ly trừng trừng mắt, ta hỏi ngươi thấy trận chiến này thế nào kìa. Phương Thất Thiếu vội vàng ngồi thẳng người, đằng hắng một cái rồi nói thật nhá, theo ta thấy trận chiến này đúng là khó hiểu. Vì sao lúc trước lão hòa thượng Tịnh Thiền Trí Tàng lại muốn giết Sở Hưu, đến giờ vẫn không ai biết. Lần này tu Bồ Đề Thiền Viện cũng không nói mình ra tay vì cái gì, chỉ treo lá cờ hiệu diệt trừ tà ma, dù sao cũng không ai tin. Nếu thật sự muốn diệt trừ tà ma, họ còn để Bách Nguyệt giáo đến bây giờ sao? Mọi chuyện đều bắt đầu từ trận chiến khó hiểu kia. Hơn nữa với tính cách của Sở Hưu, hắn biết nhẫn nhịn, nhưng hắn sẽ không nuốt răng với máu bị đánh rơi ra vào bụng. Đương nhiên hắn sẽ đi báo thù, cho nên trận chiến này cũng rất bình thường. Đầu cô đi dừng một chút, đột nhiên nói, ta biết Sở Hưu là bạn tốt của ngươi, nghe người nói vậy là đứng về phía Sở Hưu sao? Nhưng Thất Thiếu à, ngươi phải nhớ rõ, ngươi là người thừa kế Kiếm Vương Thành trong tương lai đấy. Nếu Sở Hưu chỉ là một tiểu bối trong nhánh ẩn ma, các người có qua có lại với nhau thì chúng ta cũng nhắm một mắt mở một mắt. Nhưng dù sao, ngươi cũng làm quá nhiều chuyện khác người rồi. Nhưng bây giờ, ngươi nhìn uy thế của Sở Hưu đi, hắn đầu còn là tiểu bối, đã có dáng dấp của kiêu hùng ma đạo rồi đấy. Từ khi Côn Luân Ba Giáo bị hủy diệt đến giờ, trừ Bách Nguyệt Giáo và Cửu Thiên Sơn Ngũ Đại Thiên Ma ngày trước, uy thế của hắn là lớn nhất đấy. Trong thời điểm này, ngươi còn dây dưa với hắn, e là sẽ khiến các tông môn chính đạo bất mãn đấy. Phương Thất Thiếu nhíu mày nói, lão tổ, ngài nhiều tuổi rồi, sao vẫn như đám lỗ mũi trâu của Thuần Dương Đạo Môn, luôn nghĩ mọi chuyện không trắng thì đen thế. Đô Cô Ly lạnh nhạt nói, lão tổ nhà ngươi không cổ hủ như vậy đâu, dẫu là lúc vừa bước vào giang hồ, ta cũng chẳng tin mấy lời ngu ngốc như không trắng thì đen. Nhưng ngươi phải biết, trên giang hồ có chính thì có ma, có âm thì có dương. Ngươi có thể không chọn đen trắng, nhưng bất luận chính hay ma, ngươi vẫn phải chọn phe. Cũng như hai bên lưỡi kiếm sắc bén, ngươi chỉ có thể dùng một bên đả thương kẻ địch. Trước mắt lưỡi kiếm của bên chính đạo sắc bén hơn, cho nên dẫu Kiếm Vương Thành ta không phải chính đạo, nhưng vẫn phải đứng về phía võ lâm chính đạo. Trừ phi độc cô duy ngã tái hiện, thay đổi thế cục chính ma, mà không Kiếm Vương Thành ta nên đứng bên nào đã rất rõ ràng rồi. Phương Thất Thiếu sắc mặt nghiêm túc hiếm có, hắn trầm giọng nói, vì sao lại phải lựa chọn? Chẳng lẽ Kiếm Vương Thành ta không thể tự lựa chọn con đường của bản thân mình sao? Lão tổ, hình như ngài không để ý tới một điều, kiếm là để đâm, cho dù không có lưỡi sắc bén hai bên thì cũng có thể đả thương người ta. Độc Cô Ly trừng mắt lườm hắn một cái rồi nói, vớ va vớ vẩn, đã bảo ngươi ngoan ngoãn đứng nhìn đi. Tuy thủ đoạn của tên Sở Hưu kia rất quỷ dị, bị người ta đánh ra tro rồi mà còn sống lại được, nhưng lần này Rama đã ra tay, chắc chắn hắn phải thua. Cho dù hắn có thể sống lại lần nữa thì cơ nghiệp dưới tay hắn cũng phải bị phế bỏ thôi. Phương Thất Thiếu lại híp mắt nói, nhưng ta lại không nghĩ như vậy. Sở Hưu và ta biết giờ này không phải người dễ xúc động, cũng không phải người tự cao tự đại đâu. Nếu hắn dám xuất hiện, dám đứng chiến ở đây, vậy thì chắc chắn thủ đoạn của hắn không chỉ có chừng đó. Tuy ta không biết hắn định làm cái gì, nhưng ta không tin hắn sẽ thua như vậy đâu. Lão tổ à, hay là chúng ta đánh cược đi nhá. Nếu Sở Hưu gánh được chuyện lần này, trong vòng một năm tới, các người không thể cấm túc ta. Ta còn muốn tới Nguyệt Trị Quốc ở Tây Vực, uống quốc sản Tuyết Nguyệt Bồ Đào, chừng 10, à không, 100 vò. Ngược lại, nếu ta thua, ta sẽ chủ động vào kiếm các bế quan một năm, tu luyện kiếm pháp, ngài thấy sao chứ? Đầu cô Ly hơi ngạc nhiên nhìn Phương Thất Thiếu, sao cái tên này tin tưởng Sở Hưu đến vậy? Nhưng hiếm khi cái thằng nhãi này chịu thành thật ở lại trong tông môn tu hành, cho nên Độc Cô Ly rất thẳng thắn gật đầu mới nói, được rồi, lão phù đánh cược với ngươi. Phương Thất Thiếu nhìn về phía Sở Hưu và Lăng Vân Tử đang giao thủ, miệng nhỏ giọng lẩm bẩm nói, Sở huynh ơi Sở huynh, cuộc sống hạnh phúc của ta trong một năm tới phải dựa cả vào người đấy. Phương Thất Thiếu tin tưởng Sở Hưu, nhưng không nghĩa là người khác cũng tin tưởng Sở Hưu. Rất nhiều người có thể nhìn ra bên phía Sở Hưu có vẻ không chịu nổi. Lăng Vân Tử với thực lực cường đại nửa bước thiên địa thông huyền đang áp đảo Sở Hưu rồi. Những người còn lại tuy chiếm được một chút ưu thế, nhưng thực lực phe Sở Hưu vốn không mạnh. Cho dù có trận pháp của Thanh Long Hội hỗ trợ, Nhưng những võ giả tầng chót lại liên tiếp thua trận lùi bước, thậm chí chỉ miễn cưỡng chống đỡ. Ánh sao thuần dương quanh người Lăng Vân Tử lấp lóe, tiện tay xuất quyền đánh xuống, lực lượng cường đại đó trực tiếp đánh văng Sở Hưu đi. Lăng Vân Tử nhìn Sở Hưu trầm giọng nói, người còn cố làm gì, trận chiến này nên kết thúc đi thôi, còn cố nữa thì chỉ có nước lưỡng bại câu thương. Thuần dương đạo môn ta sẽ ổn tổn thất rất nhiều lực lượng, nhưng ngươi nhận tâm nhìn những thủ hạ của ngươi gặp bất trắc sao? Ngươi nhận tâm nhìn vị bằng hữu Lã Phụng Tiên đang liều mình chém giết sẽ có chuyện ư? Truy trước mắt Lăng Vân Tử đang chiếm thượng phong, nhưng hắn cũng không dùng tư thế của người thắng nhìn xuống Sở Hưu, không nói những lời tuyên ngôn của kẻ thắng cuộc bảo y đầu hàng. Những lời vừa rồi của Lăng Vân Tử là thật lòng thật dạ. Thật ra trận chiến này bất luận thắng thua ra sao, tới cuối cùng vẫn là hai bên cùng thua. Cho dù bọn họ giết được Sở Hưu, thuần dương đạo môn cứu vãn được thể diện, Trường Vân Tử cũng chẳng thể sống lại. Số võ giả chết trong chính ma đại chiến lần thứ ba này lại càng nhiều hơn. Cho nên dù là dừng tay sớm một lúc thôi, hắn cũng có thể cứu vãn không ít tổn thất. Lúc này Sở Hưu lại không hề hốt hoảng, y chỉ lạnh nhạt nói, ta bảo ta không cố nổi sao? Trưởng giáo Lăng Vân Tử, chỉ sợ lát nữa tới ngài không cố nổi thôi. Chẳng lẽ ngài không phát hiện ở đây thiếu cái gì ư? Vừa nghe câu này, Lăng Vân Tử như đột nhiên nhận ra điều gì. Lần đầu tiên hắn biến sắc. Lúc này trước Hạo Nhật Phong, Hà Đồng Quận, từng đội sát thủ mặc áo đen đeo mặt nạ sắt đen, đội mũ rộng vành đang tụ tập ở đây. 9 phần 10 võ giả tổng bộ Thanh Long Hội, tất cả võ giả tinh nhuệ của 36 phân đà Thiên Cương đều tập trung ở đây. Nhân số chừng mấy ngàn người. Tất cả những sát thủ của Thanh Long Hội ở đây trên tay đều có hơn trăm mạng người. Sát khí trên người vô cùng nồng đậm. Rất nhiều người như vậy tập trung một chỗ, thậm chí đã đến mức ảnh hưởng tới khí hậu. Hào Nhật Phong vốn quảng đãng sáng sủa, lúc này phủ đầy mây đen, cực kỳ khủng bố. Trước Thuần Dương Cung, một đạo sĩ trung niên nhìn những bóng người màu đen chi chít bên dưới, cảm nhận được sát ý ngập trời. Hắn gần như bị luồng khí thế cường đại đó đè cho không thở nổi. Chẳng phải trường giáo dẫn người đi diệt Thanh Long Hội sao? Vì sao còn nhiều tinh nhuệ của Thanh Long Hội lại tập trung ở đây như vậy chứ? Sau đơn đạo sĩ trung niên còn có một loạt tiểu đạo sĩ trẻ tuổi. Bọn họ lao nhau kêu gào muốn mở sơn môn chém giết đám hung đồ ác tặc này. Nhưng lúc này, đạo sĩ trung niên kia lại gầm lên một tiếng, tất cả im mồm. Lão tiểu đạo sĩ này là nghe con mới sinh không sợ cọp, còn bọn họ lại biết sự kinh khủng của đám sát thủ tinh nhuệ Thanh Long Hội này. Lăng Vân Tử đã đi, hắn mang đi hầu hết tinh nhuệ của tông môn. Trước mắt trong tông môn chỉ còn một số người tàn phế như hắn, sức chiến đấu không mạnh mẽ gì. Lúc bình thường chỉ có thể giảng chút đạo kinh cho đạo đồng. Tuy Thuần Dương Cung hay nói đúng hơn là toàn bộ Hạo Nhật Phong có vô số trận pháp, nhưng lại phải đối mặt với nhiều sát thủ Thanh Long Hội như vậy. Tuy trận pháp có thể tự vận hành, nhưng uy lực trận pháp không cách nào sánh nổi lúc đỉnh phong. Đạo sĩ trung niên đổi giận gầm lên, mau khởi động đại trận. Đám đệ tử vội vàng đi khởi động trận pháp. Chỉ trong chớp mắt, ánh sáng trận đạo đã phủ kín Hạo Nhật Phong. Nhưng sắc mặt của đạo sĩ trung niên kia lại càng ngày càng kém. Một số trận pháp trong Thuần Dương Cung phải có người điều khiển, nhưng trước mắt trong Thuần Dương Cung chỉ còn cái loại đạo sĩ không có chiến lược như hắn, còn lại là một số đệ tử trẻ tuổi còn chưa bao giờ rời khỏi sơn môn, bọn họ làm sao điều khiển được trận pháp? Cho nên sau khi khởi động trận pháp, đạo sĩ trung niên này lập tức sử dụng bí pháp truyền tin cho bọn Lăng Vân Tử cầu viện. Nơi trận núi, Đoan Mộc Thiên Sơn ngửa đầu lên nhìn Hạo Nhật Phong. Có lẽ ngày chính hắn cũng không ngờ lại có ngày Thanh Long Hội lại dám tấn công Thuần Dương Đạo Môn. Đương nhiên không phải Thanh Long Hội chưa từng làm chuyện như vậy. Trước đây Bộ Thiên Nam có đánh tới trận Đại Quang Minh Tự, nhưng lần đó chỉ là một mình Bộ Thiên Nam nổi điên. Còn lần này là Sở Hưu tính toán chủ đáo, chặt chẽ rồi mới để bọn họ ra tay. Nói thật ra, trận quyết chiến này rốt cuộc sẽ thắng hay thua, trong lòng Đoan Mộc Thiên Sơn cũng không chắc. Bên phía Sở Hưu là chiến trường, bên phía hắn cũng là chiến trường, nhưng cuối cùng thắng hay thua phải xem liệu bên phía Sở Hưu có chịu nổi không. Nếu y không chịu nổi, cho dù bọn họ có đánh chiếm được Thuần Dương Cung cũng vô dụng. Nhưng lúc này Đoan Mộc Thiên Sơn đã lựa chọn, vậy không còn đường quay đầu nữa rồi. Hắn hít sâu một hơi, nhả ra một chữ giết. Hiệu lệnh vang lên, hàng loạt sát thủ Thanh Long Hội không nói một lời đánh thẳng về phía Thuần Dương Cung, yên lặng không một tiếng động, nhưng trong mắt lại phủ kín sát ý và hưng phấn. Những người tham gia trận chiến bên này đều là tinh nhuệ của Thanh Long Hội, ai cũng là loại sát thần điên cuồng. Lúc bình thường, nhiệm vụ bình thường không đủ khiến bọn họ hứng thú. Lần này tấn công thần rừng Đạo Môn, đổi lại là người khác, chắc đang nghĩ chuyện này quá điên cuồng. Nhưng đối với đám sát thủ Thanh Long Hội, bọn họ lại cảm thấy hưng phấn trước thử thách này. Cùng lúc đó, ở khu vực Nam An, phía trước Tu Bồ Đề Thiền Viện, Nhậm Thiền Thu mang theo hơn vạn đệ tử Vũ Tướng Ma Tông, còn có hai cường giả chân hỏa luyện thần quan hệ rất tốt với Ngụy Thư Nhai, cùng với một số tán tu ma đạo có quan hệ không tệ với Ngụy Thư Nhai, trực tiếp vây công Tu Bồ Đề Thiền Viện. Có thể nói đây là hành động to gan nhất của nhánh ẩn ma trong mấy năm qua. Lần trước Ngụy Thư Nhai nổi giận mời Dạ Thiều Nam xuất thủ trả thù Tu Bồ Đề Thiền Viện, nhưng cũng chỉ là ra tay với một số bộ lạc nhỏ ở Nam An tôn thờ Tu Bồ Đề Thiền Viện, không trực tiếp vây công Tu Bồ Đề Thiền Viện. Nhìn miếu thờ lấp lánh Phật quang, Nhậm Thiên Thu đột nhiên cảm thán: khi xưa thánh giáo ta còn ở đỉnh cao, ra vào vùng đất Nam An này, hòa thượng Tu Bồ Đề Thiền Viện cũng phải cúi đầu xuống. Tới nay mới không đến 100 năm, chúng ta thậm chí còn không có dũng khí đối diện với Tu Bồ Đề Thiền Viện. Sau khi thở dài một tiếng, Nhậm Thiên Thu đột nhiên nói với Lục Tiên Sinh ở bên cạnh: Lục Tấn, người nói xem liệu Sở Hưu có thể dẫn đám nhánh ẩn ma ta tái hiện lại huy hoàng thánh giáo năm xưa không? Sau khi bước vào cảnh giới chân đan, Lục Tấn với thủ đoạn và thực lực không tệ, tới nay đã trở thành trụ cột của Vô Tướng Ma Tông. Nghe Nhậm Thiên Thu nói vậy, Lục Tấn lắc đầu nói: cũng không biết, vấn đề này có lẽ không ai nói chính xác được. Nhưng tông chủ, hơn 500 năm qua, trong nhánh ẩn ma cũng có vô số tuấn kiệt anh tài, nhưng gần như không một ai có thể làm được như Sở Hưu, cũng không ai quật khởi nhanh như hắn. Môn phái khác còn lựa chọn được, chúng ta không còn lựa chọn nào khác, nâng đỡ Sở Hưu chính là lựa chọn duy nhất của chúng ta. Nhậm Thiên Thu gật đầu: đúng thế, nếu không còn lựa chọn, vậy chẳng cần do dự làm gì, trực tiếp ra tay đi thôi. Ta cũng muốn xem mấy năm nay rốt cuộc Tu Bồ Đề Thiền Viện mạnh đến mức nào. Vừa dứt lời, hơn vạn tinh nhuệ của Vô Tướng Ma Tông và nhánh ẩn ma đã đánh thẳng về phía Tu Bồ Đề Thiền Viện. Lúc này trong Tu Bồ Đề Thiền Viện, trừ những lão tăng đang bế quan sinh tử, chỉ có Tiêu Ma Kha vừa mù mắt trấn thủ. Ngoài ra là một số đệ tử trẻ tuổi hoàn toàn không có tư cách xuất sư. Đương nhiên dựa theo tiêu chuẩn của Tu Bồ Đề Thiền Viện, bọn họ còn trẻ tuổi. Nhưng nếu ở môn phái khác, với tuổi tác của bọn họ, e là đã là trụ cột trong môn phái rồi. Nhưng do tính chất đặc biệt của Tu Bồ Đề Thiền Viện, còn lâu nữa bọn họ mới có tư cách đi vào trong giang hồ. Cảm giác được những võ giả ma đạo đang tới bên dưới Tu Bồ Đề Thiền Viện, Tiêu Ma Kha thở dài một tiếng nói: Tu Bồ Đề Thiền Viện lấy chính phá tà, liên tục đạo Phật trong thiên hạ ra tay chính diện, không cho Sở Hưu cơ hội nghỉ ngơi. Nhưng ai ngờ Sở Hưu lại to gan hơn bọn họ nghĩ. Vốn dĩ lực lượng trong tay y không có bao nhiêu, nhưng lúc này y còn dám chia nhỏ lực lượng ra đến đánh Tu Bồ Đề Thiền Viện. Đây không phải to gan, phải nói là một tên điên. Tiêu Ma Kha có thể đoán được lúc này bên phía Thuần Dương Đạo Môn cũng có một lực lượng không yếu đang uy hiếp Thuần Dương Đạo Môn. Cho nên trước mắt Sở Hưu đang đánh cược, cược xem ai không chịu đổi trước, rốt cuộc là bị liên minh đạo Phật hủy diệt hay là Thuần Dương Đạo Môn và Tu Bồ Đề Thiền Viện bị thất thủ trước. Trước mắt trong Tu Bồ Đề Thiền Viện chỉ có một chân hỏa luyện thần đang trọng thương là hắn. Mấy đạo tăng đang bế quan sinh tử thì mấy chục năm rồi chưa từng lộ diện. Tiêu Ma Kha cũng không biết bọn họ đã chết hay là chưa. Huống chi bế quan sinh tử không thể bị quấy rầy, xuất quan mới là sinh, bị nhiễu loạn giữa chừng thì dẫu đang sinh cũng biến thành tử. Chỉ dựa vào mình hắn và những đệ tử trẻ tuổi trong chùa thì làm sao chặn nổi. Tiêu Ma Kha thở dài một tiếng nói: báo tin cho phương trưởng thôi, hy vọng bên phía bọn họ đã diệt trừ được Sở Hưu. Lúc này trong chiến trường tại Thanh Long Hội, tình hình chiến đấu đã cực kỳ khốc liệt. Thường Thiền Đường đã có vẻ không ngăn cản nổi. Trên thực tế, hắn có thể chống chọi lại Rama trong thời gian dài như vậy đã coi là kỳ tích rồi. Thậm chí, hắn đã sắp liều mạng rồi. Đương nhiên không phải liều mạng vì Sở Hưu, mà liều mạng vì những người còn trong Thương Thành Lục Đô. Còn bên phía Lăng Vân Tử, tuy vẫn luôn áp đảo Sở Hưu, nhưng mãi vẫn không chiến thắng triệt để. Hơn nữa, hắn cũng phát hiện nơi này đang thiếu cái gì. Thiếu người là rất nhiều người. Tuy đã lâu rồi Lăng Vân Tử không đặt chân trên giang hồ, nhưng không có nghĩa là hắn không biết gì về tin tức trên giang hồ. Sở Hưu là người của nhánh ẩn ma. Tuy nhánh ẩn ma luôn năm bè bảy đảng, nhưng cũng không đến mức toàn bộ nhánh ẩn ma chỉ có mấy người như Ngụy Thư Nhai tới hỗ trợ. Còn có Thanh Long Hội, thân là thế lực đứng đầu tứ linh, thực lực của Thanh Long Hội tuyệt đối không yếu. Bây giờ toàn bộ tổng bộ Thanh Long Hội, đại đa số võ giả Thanh Long Hội lại đi khống chế trận pháp. Những người khác đâu? Đoàn Mộc Thiên Sơn đâu? Một suy đoán nhanh chóng dâng lên trong lòng Lăng Vân Tử, khiến tâm trạng của hắn lập tức hóa ra nặng nề. Đôi lúc trên thế gian này có những chuyện rất thú vị, chuyện này người càng không muốn xảy ra, nó lại càng dễ dàng xảy ra. Ngay lúc bên phía Sở Hưu bị đè ép tới cực hạn, bên phía Thuần Dương Đạo Môn và Tu Bồ Đề Thiền Viện lại có người biến sắc, vội vàng đi tới báo tin cho Lăng Vân Tử cùng Ra Ma. Sau khi nghe tin, sắc mặt Lăng Vân Tử lập tức thay đổi. Ra Ma thì khẽ nhíu mày, sau đó một luồng Phật ấn hạ xuống, trực tiếp đánh bay Thượng Thiền Đường. Thấy ánh mắt của hai người, Sở Hữu cũng biết kế hoạch của mình đã thành công. Bọn phụ tướng Ba Tông và Đoan Mộc Thiên Sơn đã ra tay. Sở Hữu cười to một tiếng nói, sao hai vị không nói rõ ra mình vừa nhận được tin gì? Được rồi, các người không nói thì để ta giúp. Tổng bộ của Thanh Long Hội và 36 phân đà Thiền Cường đã xuất thủ vây công Thuần Dương Đạo Môn. Hy vọng trận pháp của Thuần Dương Đạo Môn các người đủ chắc chắn, củng cố thủ được lâu như vậy. Đồng thời, những ngần ma được phụ tướng Ba Tông dẫn dắt đã đi tới khu vực Nam Man tấn công Tu Bồ Đề Thiền Viện. Nghe nói trong Tu Bồ Đề Thiền Viện có không ít cường giả đang bế quan sinh tử. Vậy thì Phương trưởng Rama ơi, tốt nhất ngài nên cầu nguyện một chút, hy vọng những cường giả đang bế quan sinh tử ấy vẫn còn sống. Nếu không, e là Tu Bồ Đề Thiền Viện của ngài cũng chẳng còn nhiều thời gian đâu. Vừa dứt lời, mọi người đây lập tức xôn xao. Có thể nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Thật ra từ đầu đã có vài người cảm thấy không đúng. Thậm chí bọn họ còn phát hiện lực lượng bên phía Sở Hưu không khớp sớm hơn Lăng Vân Tử. Nhưng bọn họ còn tưởng Sở Hưu cố tình để lại lực lượng dự bị, chờ tới khi bọn họ đánh vào trong Thanh Long Hội mới ra tay. Kết quả là lúc này bọn họ mới biết chỉ có chừng đó lực lượng thôi. Sở Hưu đã chia quân làm ba để đánh lén Tu Bồ Đề Thiền Viện và Thuần Dương Đạo Môn. Đây nào phải là to gan, đúng là đánh cược cả tính mạng của mình. Nhìn Lăng Vân Tử và Ra Ma, gương mặt Sở Hưu nở nụ cười gằn, gần như điên cuồng. Phương trưởng Ra Ma, trưởng giáo Lăng Vân Tử, sao hai vị không nói gì? Thực lực là thứ rất tốt, cho nên thực lực không đủ sẽ bị đánh. Giao chiến chính diện thì ta có dốc hết vốn liếng ra, chắc cũng chẳng phải đối thủ của các người, tỷ lệ thắng rất xa vời. Nhưng muốn giết Sở Hưu ta, hai vị không chỉ dính máu trên người thôi đâu. Bây giờ phải xem các ngươi và chúng ta, rốt cuộc ai sẽ được lợi tới cuối cùng. Ta đã ra lệnh cho Thanh Long Hội và Vô Tướng Ba Tông, sau khi đánh hạ Thuận Dương Đạo Môn và Tu Bồ Đề Thiền Viện, đào sâu ba thước, không tha cho một ai. Người hủy tiền đồ của ta diệt đất tổ của nhà ngươi, rất công bằng nhỉ. Bây giờ phải xem hai vị có tự tin vào trận pháp của Tổng Môn hay không, xem rốt cuộc người diệt ta trước hay người của ta hủy diệt đất tổ, đất tông các người trước đã. Y vừa nói xong câu này, sắc mặt Lăng Vân Tử đã cực kỳ khó coi. Tuy dáng vẻ Ra Ma vẫn rất lạnh nhạt, nhưng hai hàng lông mày của hắn đã nhíu chặt lại, hiển nhiên đang tức giận tới cực điểm. Chiêu này của Sở Hưu đúng là kế tuyệt hậu, trận độc kế đánh bạc tính mạng. Nhưng vấn đề là y không chỉ đánh cược tính mạng của mình y, mà còn tương lai của Tu Bồ Đề Thiền Viện và Thuần Dương Đạo Môn. Thứ gì là quan trọng nhất của tông môn? Rất đơn giản là truyền thừa. Hai chữ truyền thừa này không phải chỉ những câu pháp ghi trên giấy hay là hộp báu, mà là chỉ người. Công pháp bị hủy, nhưng chỉ cần người vẫn còn, sau này có thể tu bổ được. Nhưng nếu đệ tử thế hệ trẻ trong tông môn chết sạch, cho dù bọn họ có công pháp đi chăng nữa, phải đi đâu tìm nhiều đệ tử trẻ tuổi thích hợp đây? Huống hồ, nếu ngay cả đất tổ của tông môn nhà mình cũng bị hủy, bọn họ làm gì còn mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông đây? Vì giết một tên Sở Hưu mà phải trả giá lớn như vậy, có đáng giá không? Đây là vấn đề rất đáng suy tâm. Lăng Vân Tử hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, Sở Hưu, người có biết người càng như vậy ta càng muốn giết người không? Độc ác quyết liệt, trong giới ma đạo xuất hiện loại người như người tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Bây giờ người còn chưa trưởng thành tới mức độ của Giả Thiểu Nam mà đã khó giải quyết như vậy, cho đến lúc người có thực lực của Giả Thiểu Nam lại phối hợp với thủ đoạn ác liệt như vậy, e là giang hồ không còn ngày nào được thái bình. Sở Hưu lạnh nhạt nói, mấy lời này của Lăng Vân Tử trưởng giáo sai mất rồi. Nếu không phải đánh chính diện, ta không địch nổi, sao ta phải dùng loại thủ đoạn cực đoan như vậy? Nếu ta có thực lực của Giả Thiểu Nam, vậy lần này ta sẽ không ngồi đợi chư vị đến đánh, mà sẽ tự mình tới Tu Bồ Đề Thiền Viện hay Thuần Dương Đạo Môn lĩnh giáo võ công của chư vị. Những lời mà Lăng Vân Tử vừa nói, có rất nhiều người khác cũng từng nói, trừ hại cho giang hồ cũng rất bình thường, nhưng có mấy người thật sự cam lòng bất chấp tất cả để trừ hại cho giang hồ chứ? Thật ra xét tới uy hiếp thì loại chết cường giả ma đạo như Giả Thiểu Nam còn có uy hiếp lớn hơn Sở Hưu gấp trăm lần. Tuy đạo thiền sư và Ra Ma thua trong tay đối phương, nhưng nếu bọn họ thật sự bất chấp tất cả liều mạng diệt trừ Giả Thiểu Nam, không phải không có chút cơ hội nào. Nhưng không có ai liều mạng cả, cho nên hiển nhiên con người đều có mặt ích kỷ. Cho dù Lăng Vân Tử không ích kỷ thì Thuần Dương Đạo Môn cũng có. Lúc này Tịch Vân Tử đã không dây dưa với Lã Phụng Tiền nữa. Sau khi biết tin này, hắn lập tức sử dụng bí pháp chủ động liên hệ với bên phía Thuần Dương Đạo Môn. Sau khi nhận được tin tức kỹ càng hơn, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi, hô lớn với Lăng Vân Tử: "Sư huynh, đừng đánh nữa, Hạo Nhật Phong đã bị công phá. Bây giờ tất cả mọi người đang cố thủ trong Thuần Dương Cung, nhưng trận pháp của Thuần Dương Cung cũng không giữ được lâu đâu. Thật ra những người Sở Hưu phái tới Nam Man còn mạnh hơn, có võ giả vô tướng Ma Tông và những người trong nhánh của Ngụy Thư Nhai. Nhưng ít nhất, Tu Bồ Đề Thiền Viện còn có Tiêu Ma Khả trấn thủ. Hơn nữa thực lực trận pháp cũng rất mạnh. Còn Thuần Dương Đạo Môn chẳng khác nào rắn mất đầu, an nguy trong sớm tối." Lăng Vân Tử thở dài một tiếng: "Một chiêu, đợi ta thêm một chiêu nữa thôi." Thật ra trước khi ra tay, Lăng Vân Tử cũng không muốn đánh trận này, vì thắng thua gì cũng chẳng được lợi. Nhưng nếu Thuần Dương Đạo Môn cứ thế rút lui, không chỉ không có lợi mà còn tốn công tốn thời gian, còn tổn thất bao người, mất đi danh tiếng. Thân là trưởng môn, người khác có thể buông tay dễ dàng, chứ Lăng Vân Tử một khi đã quyết định, hắn sẽ không dễ gì bỏ cuộc. Sau khi dứt lời, Thuần Dương cương khí lại nở rộ quanh người Lăng Vân Tử. Nhưng không biết từ khi nào, một bóng người màu đen, toàn thân ba khí, khí tức âm trầm bạo ngược lại bước tới sau lưng hắn, tay cầm một thanh trường kiếm, tạo hình cũng hệt như Thuần Dương đạo kiếm của Lăng Vân Tử, chỉ khác là do ma khí âm tà ngưng tụ thành. Mọi người nơi đây đều sửng sốt, thế này là sao chứ? Lẽ nào trưởng giáo Thuần Dương đạo môn lại tu luyện ma công? Tịch Vân Tử thấy cảnh này đột nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, lẩm bẩm: "Sư huynh, chẳng lẽ huynh còn chưa buông được chuyện kia ư?" Trong toàn bộ Thuần Dương đạo môn, chỉ có mình Tịch Vân Tử biết vì sao. Trước đây sau khi kế vị trưởng giáo, Lăng Vân Tử vẫn luôn bế quan, không chỉ vì cân bằng các thế lực trong Thuần Dương đạo môn, mà còn vì hắn từng tẩu hỏa nhập ma, không phải vấn đề tu luyện, mà là tâm ma trong người hắn. Trong quá khứ, Lăng Vân Tử một mình một kiếm hủy diệt tông môn ma đạo, giết sạch không trừ một ai. Chuyện này đã được các tông môn chính đạo đưa lên thành một giai thoại. Nhưng thật ra, chỉ có mình Lăng Vân Tử tự biết hắn giết nhầm người. Không phải ai trong ma đạo cũng là kẻ đại ác, đại đa số tông môn chính đạo đều là ngụy quân tử. Liệu có mấy người thật sự lương thiện? Trong đó có rất nhiều nhân quả không mà nói rõ được. Nhưng trong trận chiến kia, người đang giết Lăng Vân Tử đã giết, không đáng giết hắn cũng giết. Đương nhiên trận chiến đó đem đến cho hắn vinh dự và danh tiếng rất lớn, nhưng cũng kéo theo tâm ma mà hắn không thể vứt bỏ được. Cho nên sau khi tiếp quản Thuần Dương Đạo Môn, hắn đã bắt đầu bế quan trong thời gian dài. Tiếng thì là tu luyện, nhưng thực tế là trấn áp tâm ma. Vốn dĩ Tịch Vân Tử cho rằng đã nhiều năm như vậy rồi, sư huynh đã phá tan tâm ma, nhưng không ngờ hắn vẫn chưa thể buông bỏ chuyện năm xưa. Chẳng qua tâm ma đã bị Lăng Vân Tử trấn áp triệt để, thậm chí hắn còn có thể vận dụng một phần lực lượng. Thiên địa vạn vật, có dương thì có âm, thuần dương là chính, tuyệt âm là tà. Chuyện này ngay cả Lăng Vân Tử cũng không rõ. Ngược lại, nếu hắn biết rõ, vậy tín ngưỡng của hắn đối với Thuần Dương Đạo Môn có lẽ sẽ sụp đổ mất. Tâm ma đó sinh ra trong cơ thể hắn, lực lượng cũng là lực lượng mặt trái thuộc về hắn. Một chính một tà, một âm một dương, vừa vặn tạo thành đại đạo trụ cột nhất trong thiên địa này. Lăng Vân Tử và tâm ma của hắn cùng xuất hiện, hay thanh kiếm điều động lực lượng của toàn bộ thiên địa, lực lượng âm dương thuần túy nhất. Chỉ trong chớp mắt, phong vân biến ảo. Nếu lúc này có người đứng xa nhìn lại, thậm chí thấy được mây đen và bầu trời trên không trung ngưng tụ thành hình thái cực. Chiêu kiếm này khiến tất cả mọi người đều choáng váng. Rõ ràng đây là lực lượng của cảnh giới thiên địa thông huyền. Thậm chí Rama đối mặt với đòn thế này cũng không dám coi thường. Khoảnh khắc này, quanh người Sở Hưu lập tức lóe lên huyết quang. Huyết quang như thông thiên triệt địa, cột máu khổng lồ bộc phát ra, thậm chí có thể thấy rõ từ cách xa hơn 10 dặm. Lục Giang Hà trong huyết hồn châu đã chết lặng. Việt Mà Viên Tiền Đại Pháp là do hắn sáng tạo ra. Kết quả hắn chưa dùng tới một lần, ngược lại Sở Hưu lại thường xuyên sử dụng. Có bất diệt ma đan, Sở Hưu không phải e ngại điều gì. Công pháp liều mạng như vậy, nhưng y không cần suy nghĩ, đã lập tức vận dụng. Dưới huyết mang ma khí vô tận, nhát đao của Sở Hưu chém ra, khiến chỗ hư không ngừng động, đao thế như xuyên thủng cả thiên địa. Có rất nhiều người từng nghe nói uy thế của Hồng Trần Phiêu Biểu Trảm, dù sao đây cũng là đao pháp được truyền thừa từ Độc Cô Duy Ngã năm xưa. Nhật đào phá pháp, ánh sáng đạo uẩn quanh người của Lăng Vân Tử bùng lên, phát huy lực lượng tới cực hạn, rốt cuộc cũng tránh được đao chiêu đang giam cầm kia. Nhưng đao thế của Sở Hưu không hề dừng lại, mà theo khe hở của lực lượng âm dương trực tiếp chém lên thân thể tầm ma của Lăng Vân Tử. Lực lượng âm dương là đại đạo của thế gian, đại diện cho cân bằng cực hạn, nhưng bản thân Lăng Vân Tử lại không thể đạt tới cân bằng thật sự. Hiển nhiên thân thể tầm ma của hắn có sức mạnh yếu hơn của bản thể. Dưới Hồng Trần Phiêu Miểu Trảm, thân thể tâm ma không ngừng sụp đổ, nhưng quanh người Sở Hưu cũng bị thuần dương kiếm khí chém trúng. Tiếng nổ liên tiếp vang lên, song dưới tác dụng của bất diệt ma đan, vết thương nhanh chóng được chữa trị. Dường như trận đánh rằng con này phải xem ai là người thất thủ trước. Sở Hưu có thể giao chiến với Lăng Vân Tử tới mức này, thật ra đã vượt qua dự liệu của rất nhiều người. Sau khi Sở Hưu sống lại, trận chiến của y với Trường Vân Tử không có nhiều người quan sát. Hơn nữa, tuy tin tức đã được tiết lộ ra ngoài, nhưng những người đó không miêu tả tỉ mỉ kết quả của trận chiến đó. Cho nên, cho dù mọi người trong giang hồ đều biết sau khi sống lại, thực lực của Sở Hưu tiến bộ rất nhiều, còn luyện thành chân hỏa luyện thân, nhưng vẫn chưa hiểu rõ về cảnh giới của y. Cho nên lúc này, bọn họ mới thấy rốt cuộc Sở Hưu đã mạnh mẽ tới mức nào. Nếu thật sự giao chiến sinh tử, cho dù là 10 vị đứng đầu Phong Vân bảng cũng phải tính xem rốt cuộc liệu bản thân có bị Sở Hưu liều mạng giết chết hay là không. Dưới Hồng Trần Phiêu Miểu Trảm, hóa thân tầm ma của Lăng Vân Tử ầm một tiếng trực tiếp nát bấy. Bản thân Lăng Vân Tử cũng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Tầm ma tuy là tầm ma, nhưng lại là tầm ma của Lăng Vân Tử. Thứ đó sử dụng cũng là lực lượng của Lăng Vân Tử. Hôm nay hóa thân tầm ma của hắn bị phá vỡ, tương đương với bản thân Lăng Vân Tử bị trọng thương. Còn đối diện với Sở Hưu còn thảm hại hơn Lăng Vân Tử. Tuy có bất diệt ma đan, vừa rồi cơ thể y có thể đối kháng với thuần dương kiếm khí, nhưng trên thực tế, huyết ma biến thiên đại pháp và bất diệt ma đan đã mòi móc gần hết lực lượng và khí huyết của y. Trước mắt Sở Hưu vẫn có thể đứng đây giằng co với Lăng Vân Tử, tất cả là nhờ nghị lực của chính y. Nếu lúc này y gục ngã, mọi hành động trước đó đều hóa thành hư vô. Lòng bóc tươi trên khóe miệng, khí tức trên người Lăng Vân Tử suy yếu tới cực điểm, nhưng không biết vì sao. Tuy khí tức bản thân của y rất yếu ớt, nhưng lại mơ hồ tương hợp với thiên địa. Lăng Vân Tử nhìn Sở Hưu, ho khan một tiếng, lại phun ra một ngụm máu tươi, lúc này mới nói, người chém hóa thần tâm ma của ta, tuy làm ta trọng thương, nhưng cũng đã giúp ta. Đây chẳng phải nhân quả thì là gì, ai nói rõ được đây? Sở Hưu, sau ngày hôm nay, nhân quả tạm gác lại, là kết thúc hay cuối cùng sẽ có một trận chiến, tất cả dựa theo ý trời. Vừa dứt lời, Lăng Vân Tử trực tiếp vung tay, dẫn tất cả đệ tử thuần dương đạo môn và người trong đạo môn rời khỏi. Hắn đã bị trọng thương, vương hồ nếu không đi, e là thuần dương đạo môn sẽ bị người của Thanh Long hội công phá, mọi chuyện sẽ rất là bết bát. Những người ở đây sắc mặt khác nhau, có một số cường giả chân hỏa luyện thần đã nhìn ra, e là Lăng Vân Tử sắp đột phá rồi. Năm xưa Lăng Vân Tử cũng là nhân vật tài hoa kinh thế trong thuần dương đạo môn, mấy chục năm nay hắn không tiến thêm một bước, tầm ma kia là một nguyên nhân rất quan trọng. Kết quả trận chiến lần này, Sở Hưu chém tầm ma của Lăng Vân Tử, lại gián tiếp giúp Lăng Vân Tử bổ tay. Bây giờ tuy hắn đã trọng thương, nhưng sau khi dưỡng thương xong, có lẽ có chuyện bước lên cảnh giới thiên địa thông huyền chỉ là nước chảy thành sông. Cho nên mới nói, trận chiến lần này, tuy thuần dương đạo môn không thể diệt trừ Sở Hưu báo thù cho Trường Vân Tử, nhưng cũng gián tiếp thúc đẩy Lăng Vân Tử đột phá. Rốt cuộc là thua thiệt hay là được lợi, không ai nói rõ được. Đương nhiên đối với Sở Hưu, cho dù y biết kết quả cuối cùng sẽ như vậy, y không có cách nào. Thực lực của Lăng Vân Tử quá mạnh, đã đạt tới cấp độ nửa bước thiên địa thông huyền. Nếu Sở Hưu tấn công bản thể của hắn, chưa chắc đã làm hắn trọng thương. Nhưng ngược lại, chém hóa thần tầm ma có liên kết chặt chẽ với hắn lại đơn giản hơn nhiều. Hơn nữa hóa thần tầm ma bị hủy diệt, thì Lăng Vân Tử cũng bị thương. Cho nên dẫu Sở Hưu biết hành động của mình sẽ giúp Lăng Vân Tử, nhưng y chỉ có thể làm như vậy. Theo đi sức công phá của đạo môn, áp lực bên phe Sở Hưu cũng giảm thiểu nhiều. Rama khẽ lắc đầu, chỉ nói một chữ, đi. Sau khi Rama dẫn người trong chánh Phật tông như Tu Bồ Đề Thiền Viện đi khỏi, người ở bên phe Sở Hưu cũng thở dài một tiếng. Có thể nói bọn họ phải phòng ngự lực lượng mạnh gấp mấy lần mình. Tuy có đại trận hộ tông của Thanh Long Hội bảo vệ, nhưng áp lực đó vẫn khiến bọn họ khó lòng chịu nổi. Có thể nói, nếu không phải Thuận Dương Đạo Môn lùi bước trước, chỉ thêm một thời gian ngắn nữa thôi, thủ hạ của Sở Hưu cũng sẽ bại trận. Thế người trong hai nhánh đạo Phật đều đã rút lui. Mọi người ở đây cũng trợn tròn hai mắt. Sở Hưu thắng ư? Không đúng, nhưng vậy không tính là thắng. Nhưng dù sao cũng đã được kiếp nạn lần này, khiến Tu Bồ Đề Thiền Viện và Thuần Dương Đạo Môn lui bước. Chiến tích như vậy đã rất kinh nhân rồi. Trên ngọn núi nhỏ xa xa, Phương Thất Thiếu cười hành hạch với Độc Cô Đi ở bên dưới. Này lão tổ, ta nói rồi mà, lần đánh cược này ta thắng rồi nhá. Độc Cô Đi sắc mặt không biểu cảm gì mà nói. Sau khi trở về Kiếm Vương Thành, vào kiếm các bế quan nửa năm, không chỉ tu luyện kiếm đạo, chủ yếu là kiềm chế tính cách của ngươi. Tương lai, ngươi sẽ nhận chức trưởng môn, không giấu được cảm xúc vui buồn thì còn ra cái thể thống gì nữa. Phương Thất Thiếu trợn tròn hai mắt nhìn Độc Cô Ly. Lão tổ, vừa rồi ta cược thắng mà. Độc Cô Ly nhìn hắn, lạnh nhạt nói. Đúng là ngươi cược thắng, nhưng lão phù không giữ chữ tín. Cho ngươi thêm một bài học, sống trên giang hồ này, hoặc ngươi mạnh hơn người khác, hoặc ngươi vô sỉ hơn người khác. Người không mạnh bằng lão phu, cũng không vô gì bằng lão phu, phải ngoan ngoãn cút về, bế quan tu luyện cho ta. Phương Thế Thiếu nghe vậy, sắc mặt chẳng khác nào gặm phải phần chó, còn lại là loại ăn vào phun ra rồi lại phải nuốt về. Lúc này ở giữa sân, Sở Hưu nhìn thoáng qua những người dưới tay mình. Bây giờ bọn họ ai đấy đều có vết thương trên cơ thể, số người chết cũng không hề ít. Những người này đều là tinh nhuệ của Sở Hưu trong Trấn Võ Đường và Quan Trung Hình Đường. Hiện giờ mất đi nhiều người như vậy, Sở Hưu cũng thấy đau lòng. Đương nhiên trước mắt không phải lúc đau lòng, Sở Hưu trầm giọng nói. Phong tỏa Sơn Môn, báo cho Đoan Mộc Thiên Sơn và Nhậm Tiên Sinh của Vô Tướng Ma Tông lập tức rút lui. Tu Bồ Đề Thiền Viện và Thuần Dương Đạo Môn đã quay về. Lúc này bọn họ mà không đi, gặp phải hai nhóm người này giữa đường bị người ta diệt sạch thì đúng là oan uổng đấy. Sau khi bố trí cẩn thận mọi chuyện, Sở Hưu lập tức dẫn người trở lại Thanh Long Hội, bắt đầu phong tỏa Sơn Môn, cứu chữa thường bình. Mai Khinh Liên sắc mặt mỏi mệt đi tới. Cô nàng vừa định nói gì với Sở Hưu, nhưng không ngờ Sở Hưu lại trực tiếp ngã thẳng vào lòng Mai Khinh Liên. Mai Khinh Liên lập tức giật nảy mình, ôm Sở Hưu lắc đầu, lớn tiếng nói. Này, không phải người lại chết lần nữa đây chứ? Không trách Mai Khinh Liên căng thẳng như vậy. Thật sự là tình hình hiện giờ Sở Hưu thật quá đáng sợ. Hơi thở đã yếu ớt tới mức cực hạn. Thậm chí không cảm nhận cẩn thận thì không thể phát hiện được sinh cơ trong thân thể của y. Ngụy Thừa Nhai vội vàng đi tới kiểm tra, rồi thở phào nhẹ nhõm nói, không sao đâu, tiêu hao quá độ thôi mà. Người bình thường mà như hắn chắc đã phế rồi, nhưng trong cơ thể thằng nhóc này có bất diệt ma đan. Ma đan này có thể bảo vệ chân linh của hắn bất diệt, chỉ cần có đủ thời gian, hắn sẽ tự hồi phục thôi. Nghe Ngụy Thừa Nhai nói vậy, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Hiện giờ Sở Hưu chính là đầu não của bọn họ. Nếu Sở Hưu thật sự có chuyện, bọn họ cũng không biết phải làm sao. Còn bên này, Sở Hưu phong tỏa Thanh Long Hội, nhưng sóng gió trên giang hồ vẫn chưa lắng lại. Hai nhánh đạo Phật bố trí chiến trận hùng vĩ như vậy, nhưng Sở Hưu vẫn gánh được. Hơn nữa còn dùng cách này, đúng là chiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Nhưng những người khác cũng không thể không bái phục Sở Hưu. Nếu đổi lại là thế lực khác, e là bọn họ không thể làm được như Sở Hưu. Hành động của y đúng là đánh cược không đếm xỉa tới tính mạng. Tuy cuối cùng Sở Hưu được thắng, bên phía Thuần Dương Đạo Môn và Tu Bồ Đề Thiền Viện cũng bị tổn thương đôi chút, nhưng không nặng, đa số là tổn thất về trận pháp thôi. Bọn họ về kịp lúc, Sở Hưu cũng rút lui kịp thời. Hơn nữa ngoài điểm này ra, rốt cuộc trên phong vân bảng cũng có biến hóa cực lớn. Trong đó, biến hóa lớn nhất là vị trí thứ nhất trên phong vân bảng, đối chủ, từ Doanh Thủy Doanh Tam Thư biến thành Thuần Dương Đạo Môn Lăng Vân Tử. Trong trận chiến với Sở Hưu, Lăng Vân Tử đã thể hiện thực lực của bản thân, hiển nhiên chỉ thiếu nửa bước đã đạt tới cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền. Còn sau khi bị Sở Hưu chém hóa thân tâm ma, việc hắn đột phá lên cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền chỉ còn là vấn đề thời gian. Cho nên thứ hạng đệ nhất phong vân bảng cũng xứng đáng với hắn. Hơn nữa, hắn cũng không ngồi trên vị trí này bao lâu. Dù sao sau khi đột phá cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền, hắn sẽ lên trên chí tôn bảng luôn. Còn lại, thay đổi lớn tiếp theo là Sở Hưu. Y được Phong Mãn Lâu đặt lên vị trí thứ 6 trên phong vân bảng. Thật ra đến giờ vẫn không ai nói rõ được sức chiến đấu thật sự của Sở Hưu rốt cuộc ra sao. Y có quá nhiều thủ đoạn trong người, không ai biết cực hạn của Y là ở đâu. Dù sao trong trận chiến giữa Y và Lăng Vân Tử, đa số mọi người đều cho rằng Lăng Vân Tử vẫn mạnh hơn Sở Hưu một chút. Sở Hưu liều mạng cũng chỉ chém được một hóa thân tâm ma của Lăng Vân Tử. Lúc đó nếu tiếp tục đánh thì Hưu chết về tay ai còn chưa biết được. Chẳng qua khi đó Lăng Vân Tử đã không toàn thời gian, còn đánh nữa thì bên phía Thuần Dương Đạo Môn sẽ gặp nguy cơ ngay. Nhưng chuyện khiến cho Phong Mãn Lâu khổ não là vì Thiên Địa Thông Huyền và Sở Hưu tìm tới rốt cuộc nên bố trí ra sao. Theo lý mà nói, bước vào cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền sẽ có tư cách đứng trên Chí Tôn bảng, nhưng chỉ là có tư cách, không phải vì Thiên Địa Thông Huyền nào cũng có thể trở thành Võ Lâm Chí Tôn. Dù sao điều kiện đầu tiên để trở thành Võ Lâm Chí Tôn là ngươi phải có thế lực đủ để đứng trên đỉnh cao của giang hồ. Cho nên rốt cuộc nên đánh giá Thường Thiên Lương ra sao? Hắn là người của nhánh ẩn ma hay là cao thủ tán tu ẩn cư lâu năm? Đây là một câu đố, thậm chí bọn họ còn chẳng biết tên của Thường Thiên Lương. Toàn bộ giang hồ, những người duy nhất biết về Thường Thiên Lương chính là bọn Lục Trường Lưu. Nhưng cho dù biết lai lịch của Thường Thiên Lương, năm người kia vẫn không nói ra ngoài. Lục Trường Lưu không nói ra, đơn giản vì hắn không muốn mấy cái chuyện lặt vặt đó dính vào người. Nói ra còn nhức đầu hơn nữa. Còn Hoa Quỷ Bà Bà không nói ra vì sau khi rời khỏi Lục Đô, mụ đã về La Sát Giáo. Tranh chấp trong Võ Lâm Trung Nguyên cách mụ quá xa. Còn Lục Trường Lưu và Hách Liên Trưởng Phòng không nói là vì bọn họ cũng có mưu kế riêng. Theo hai người kia nghĩ, Sở Hữu có thể đi vào không gian Lục Đô lần nữa, còn lừa được một cường giả cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền ra, không khéo bọn họ cũng có thể. Cho nên thời gian gần đây bọn họ vẫn đang nghiên cứu thứ này, muốn xem có thể làm như Sở Hữu không, kiếm một chân một tay Thiên Địa Thông Huyền ra mà làm bảo tiêu cho mình. Đương nhiên nếu bọn họ thật sự mang được một chiếc cường giả cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền ra ngoài, không khéo lúc đó người hối hận nhất lại chính là bọn họ. Dù sao không phải ai trong Lục Đô cũng đặc biệt như Thường Thiên Lương có thứ mà mình có thể để tâm đến. Lúc này dẫu bên ngoài đầy mưa gió và những lời bàn tán sôi nổi, nhưng Sở Hữu vẫn hoàn toàn không hề hay biết vì bây giờ y đang nằm mơ. Giấc mơ đó rất kỳ lạ, không ngờ y lại mơ tới đủ loại ký ức của kiếp trước trên địa cầu, vô cùng chân thật. Nhưng cuối cùng y lại mơ tới hai người, một là Độc Cô Duy Ngã từng xuất hiện trong ảo giác của y, đứng trong biển máu vô biên, tựa như ma thần, quanh người bị cảm xúc tiêu cực tới cực hạn bao phủ, như hóa thành chủ nhân của biển máu hoang tuyền này. Vô số ác linh kêu la thảm thiết dưới chân của hắn. Nhưng lúc này còn thấy được một cảnh tượng khác. Độc Cô Duy Ngã bị trói trong một cung điện khổng lồ, xiềng xích hình rồng quấn quanh tứ chi và eo của hắn, quấn chặt lại như sợ hắn bỏ trốn. Đồng thời trong cung điện còn có đủ loại lực lượng đánh lên người của hắn, bằng phòng lôi hỏa âm dương tầng tầng lớp lớp. Nhưng lúc này, Độc Cô Duy Ngã đứng đó cười ha hả. Đó là một tiếng cười đầy ngạo nghễ và mỉa mai, cực kỳ phóng khoáng. Tiếng người này và Độc Cô Duy Ngã trong viền máu có gương mặt giống hệt nhau, nhưng như hai là lại là một, tuy một mà là hai người khác nhau. Đang lúc Sở Hưu chuẩn bị áp sát lại xem cung điện giam cầm hắn trông như thế nào, y lại đột nhiên bừng tỉnh. Sở công tử, rốt cuộc người cũng tỉnh rồi. Mục Tử Y ngồi bên cạnh Sở Hưu, thấy Sở Hưu tỉnh lại, ánh mắt toát lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Sở Hưu day day đầu, nhận chén nước mà Mục Tử Y đưa tới uống một hơi cạn sạch, ho khan một tiếng rồi nói, đã bao lâu rồi, trên giang hồ có biến cố gì không? Mục Tử Y nói, đã 10 ngày rồi, biến cố thì không có. Sau trận chiến Thanh Long Hội, không phải Thuần Dương Đạo Môn và Tu Bồ Đề Thiền Viện không tổn thất gì. Sau khi trở lại tông môn, bọn họ không có hành động gì khác. Thậm chí Thuần Dương Đạo Môn đã bắt đầu phong tỏa sơn môn, không gặp khách khứa nữa. Sở Hưu gật đầu, không khác mấy so với dự đoán của y. Chỉ cần mình đỡ được qua lần này, hai nhánh đạo Phật sẽ không ra tay lần nữa. Nhưng lúc này, tuy Sở Hưu đã tỉnh, nhưng thân thể của y vẫn trong trạng thái tiêu hao quá độ. Không thể không nói, Việt Mà Biên Tiền Đại Pháp mà Lục Giang Hà nghiên cứu ra đúng là rất mạnh, nhưng tiêu hao cũng cực kỳ kinh nhân. Chỉ có kẻ luyện thành bất diệt ma đan như Sở Hưu mới dám chơi lớn như vậy. Đổi thành Lục Giang Hà, kéo dùng chiêu này xong lại phải chuẩn bị tái tạo thân thể lần thứ hai. Cho nên sau khi tỉnh lại, Sở Hưu vẫn phải tốn thời gian dưỡng thương mới được. Thấy Sở Hưu định bế quan, Mục Tử Y ngoan ngoãn đi ra. Những người khác còn đang đợi tin của Sở Hưu. Nhưng sau khi Mục Tử Y đi khỏi, Sở Hưu lại đưa tinh thần vào trong huyết hồn châu, nói với Lục Giang Hà đang ngẩn ngơ ở đó. Rốt cuộc Độc Cô Duy Ngã là người thế nào? Đừng nói mấy lời tâng bốc kia, ta đang hỏi tính cách thật sự của hắn. Cảnh tượng trong giấc mơ vừa rồi lưu lại ấn tượng sâu sắc trong ký ức của Sở Hưu. Thậm chí Sở Hưu có thể khẳng định đó không phải là giấc mơ, mà là một số liên hệ trong cõi u minh khiến chú ý tới hình ảnh đó. Chính vì vậy Sở Hưu mới thấy nghi hoặc. Hai Độc Cô Duy Ngã, một người chìm trong biển máu hoàng tuyền, một người bị khóa trong cung điện, bị lực lượng thiên địa đánh đập trả tấn. Mặc dù bọn họ là một, nhưng khí tức tỏa ra là hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, chuyện y thấy nghi hoặc hơn nữa là ai có thể giam cầm cường giả như Độc Cô Duy Ngã. Trong số những người bên cạnh Sở Hưu, người duy nhất từng thấy Độc Cô Duy Ngã chính là Lục Giang Hà. Sở Hưu chỉ có thể tới hỏi hắn. Lúc này Lục Giang Hà đang đứng đó ngây ngẩn. Sở Hưu vừa nói xong, thiếu chút nữa hắn đã sợ run lên. Không biết có phải vì bị kìm nén trong huyết hồn châu 500 năm không? Có đôi khi Lục Giang Hà rất lắm mồm, khiến cho Sở Hưu chỉ thấy phiền phức. Cho nên đôi lúc Sở Hưu trực tiếp dùng tinh thần lực che đậy huyết hồn châu. Trong thời gian đó, Lục Giang Hà chỉ đứng đó ngẩn người, không biết rốt cuộc trong đầu hắn đang suy nghĩ điều gì. Nhưng thỉnh thoảng, hắn lại đứng đó cười lạnh, cười ha hả, thậm chí là cười khúc khích. Lục Giang Hà trừng mắt với Sở Hưu một cái rồi tức giận nói, chẳng phải người đã hỏi câu này rồi sao? Đương nhiên tính cách của giáo chủ rồi, bá đạo, quyết đoán, cơ trí vô song, còn gì nữa? Sở Hưu nói, ta không hỏi người cái này, mà hỏi tính cách bản thân hắn khi đối xử với người khác, ví dụ như âm tàn hay độc ác, hẹp hòi hay hào sảng, phóng khoáng hay âm trầm. Lục Giang Hà suy nghĩ một chút rồi nói, khó mà nói lắm, tính cách của giáo chủ đâu dễ đoán như vậy. Thậm chí trong mắt đa số võ giả của thánh giáo, có thể nói giáo chủ là con người hoàn hảo. Ngươi hỏi rốt cuộc giáo chủ có âm tàn độc ác hay không ư? Chuyện này cũng khó mà nói ra được, vì trong Côn Luân Ba Giáo có không ít người được giáo chủ cứu, ví dụ như Vô Tâm Ba Tôn chẳng hạn. Nhưng với người ngoài à, xét tới thủ đoạn phá ra diệt môn thì giáo chủ còn là tổ tông của thằng nhãi nhà ngươi. Cầu thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, không phải nói trời thôi đâu. Nói trong một lời thôi là diệt cả nhà người ta, giết cả nhà người ta. Mấy cái chuyện như vậy không phải giáo chủ chưa từng làm đâu nhá. Còn ngài ấy có hẹp hòi không ấy à? Ta cảm thấy ngài ấy hơi keo kiệt, không thì vì sao ta lại bị nhốt ở đây? Sở Hữu Đức nhìn Lục Giang Hà một cái không nói gì. Em là tới tận bây giờ, cái vị này vẫn chưa ý thức được rốt cuộc mình sai lầm ở đâu. Lúc trước Độc Cô Duy Ngã không giết hắn là hào sảng lắm rồi. Lục Giang Hà tiếp tục nói, còn giáo chủ có phóng khoáng hay không thì phải xem là với ai. Ví dụ như giáo chủ rất tán thưởng kiếm thánh Cố Khuynh Thành. Thậm chí khi Cố Khuynh Thành chết, ngài ấy còn nói đáng tiếc 3 lần liên tục. Khi đối mặt với lời khiêu chiến của Ninh Huyền Cơ cũng vậy. Tuy lão đạo sĩ Ninh Huyền Cơ kia đúng là có tài đấy, nhưng lúc đó thực lực của Trần Vũ Giáo cũng không mạnh mấy. Chỉ cần giáo chủ nói một câu thôi, Côn Luân Ma Giáo có thể dễ dàng hủy diệt cả Trần Vũ Giáo, từ đó ảnh hưởng tới thực lực mà Ninh Huyền Cơ phát huy. Nhưng giáo chủ không làm như vậy, còn ra lệnh cưỡng chế thánh giáo không cho phép tây gây sự với Trần Vũ Giáo. Nhưng trong một số thời điểm, giáo chủ cũng là người bụng dạ cực kỳ hẹp hòi. Nếu có người hô hào khẩu hiệu trừ ma vệ đạo đến gây sự với giáo chủ sẽ phế bỏ võ công, lột sạch quần áo, còn bêu ra trước cổng Côn Luân Ma Giáo ta. Nhìn Sở Hưu một lúc, Lục Giang Hà nói, cho nên câu hỏi của người vốn không có câu trả lời. Đến cảnh giới của giáo chủ, đương nhiên là hành động tùy tâm rồi. Tính cách của người quyết định cả theo tâm trạng của người. Nhưng so với giáo chủ, người cũng có một ưu thế, người vô sỉ hơn giáo chủ. Câu cuối cùng không cần nói, dư thừa rồi. Bỏ lại một câu, tinh thần của Sở Hưu trực tiếp rời khỏi huyết hồn châu. Lục Giang Hà nhìn thấy Độc Cô Duy Ngã là Độc Cô Duy Ngã. Độc Cô Duy Ngã mà y nhìn thấy trong giấc mơ cũng có thể là Độc Cô Duy Ngã. E là tạm thời y sẽ không tìm được đáp án. Trong mắt của những người khác, có lẽ có một người sẽ là 1.000 gương mặt, lập trước khác biệt lập sau, cũng sẽ nhìn ra tính cách bất đồng. Sở Hưu dứt khoát không nghĩ tới mấy chuyện đình tình đó nữa, trước hết cứ dưỡng thường đã rồi tính. Có bất diệt ma đan, thương thế của Sở Hưu hồi phục cực nhanh, chỉ mất có nửa tháng y đã khôi phục gần tới đỉnh phong. Sau khi xuất quan, hàng loạt người đang chờ Sở Hưu xuất hiện. Tuy trận chiến ở Thanh Long Hội đã qua rồi, nhưng dư ba vẫn còn đó. Xử lý như thế nào vẫn cần Sở Hưu đưa ra ý tưởng. Thấy Sở Hưu xuất quan, Ngụy Tư Nhai là người đầu tiên cười nói, cái tên nhóc Sở Hưu này Ngươi không việc gì thì tốt rồi, bên phía lão phu không cần ngươi lo, ngươi thắng trận chiến này, bên nhánh ẩn ma cũng dễ bàn cả thôi. Thật ra vấn đề nội bộ của nhánh ẩn ma là dễ giải quyết nhất. Trước đó bọn Tư Đồ Ký ra vẻ sở hưu sẽ liên lụy tới toàn bộ nhánh ẩn ma, thậm chí dám chạy tới chỗ sở hưu lại nhải mấy câu. Nhưng bây giờ sở hưu có chiến tích như vậy, tất cả mọi người còn ai dám lên tiếng, đặc biệt là Thương Thiên Lương, hắn là uy hiếp cỡ đầu đạn hạt nhân đấy. Vì không ai biết rốt cuộc Thương Thiên Lương là người của nhánh ẩn ma hay là cường giả mà sở hữu mời tới ở từ nơi nào. Nếu đặt trường hợp trước còn dễ bàn chuyện, mọi người đều thuộc nhánh ẩn ma, vẫn theo quy củ cũ. Nhưng nếu là trường hợp sau, đối phương chỉ là người của sở hữu, vậy sẽ rất phiền toái. Ngoài Ngụy Thư Nhai ra, bên phía những cái nhóm người khác cũng không quá phiền phức. Trước đó quan trung hình đường bị nhiều người ngấp nghé, nhưng sau khi chiến tích của sở hữu xuất hiện, năm người kia đã bị dọa tới mức không dám có hành động gì, thậm chí có vài kẻ trực tiếp bỏ trốn. Bên phía Thanh Long hội bị tổn thất một chút do tấn công Thuần Dương Đạo Môn, nhưng không nặng, thậm chí danh tiếng của Thanh Long hội còn vang dội hơn cả trước đây. Trước đây khi Thanh Long hội trong tay Bộ Thiên Nam, thật ra họ chỉ có uy hiếp tới một số thế lực nhỏ trong giang hồ, không ảnh hưởng mấy tới các đại phái thật sự. Dù sao Thanh Long hội chưa từng có chiến tích lớn, thậm chí tiếng tăm của mình Bộ Thiên Nam còn át cả Thanh Long hội. Còn bây giờ sát thủ tổng bộ Thanh Long hội và 36 Vân Đà Thiên Cương cùng xuất hiện, còn dám tấn công Thuần Dương Đạo Môn, uy thế đó khiến người ta không thể không chú ý tới. Đồng thời toàn bộ giang hồ cũng thấy được thực lực chân chính của Thanh Long hội, coi như trận chiến lần này đã kiếm được uy danh. Còn về trấn võ đường, sở hữu định nhân cơ hội về trấn võ đường. Phiền toái của trấn võ đường không ở người khác, mà chính là ở triều đình Bắc Yên, ở vị kiêu hùng Hạng Long kia. Có lẽ đối phương muốn giải quyết trấn võ đường không phải chỉ một hai ngày rồi. Nhân lúc cái tin sở hưu đã chết truyền tới, hắn muốn tiện đà giải quyết luôn cái đuôi lớn khó vung đi của trấn võ đường này. Lúc này Thương Thiên Lương cũng lại gần, thần sắc nghiêm túc nói: "Này sở hưu, thực hiện lời hứa của ngươi đi, mang một số người trong thương thành ra ngoài." Trước đó sở hưu đã từng nói, chỉ cần Thương Thiên Lương giúp y ngăn lần này, sở hưu sẽ vào trong không gian lục đô, mang thêm một số người của thương thành ra ngoài. Thời gian vừa qua, Thương Thiên Lương vẫn luôn canh cánh chuyện này. Chỉ có điều sở hưu còn chưa tỉnh, hắn cũng không tiện tới giục. Nhưng bây giờ rốt cuộc sở hưu cũng tỉnh rồi, vậy nên thực hiện lời hứa chứ. Với sở hưu, đây chỉ là chuyện nhỏ, mang một số người của Thương Thành ra ngoài cũng không phải chuyện lớn. Cho nên y và Thương Thiên Lương trở về Thương Thành một chuyến, mang một phần mười cư dân trong Thương Thành ra ngoài. Một phần mười này không phải tâm phúc của Thương Thiên Lương, cũng không phải cường giả. Ngược lại đều là những người già, trẻ em và kẻ yếu. Những người này ở lục đô mới là nguy hiểm nhất, cho nên Thương Thiên Lương muốn mang bọn họ ra đầu tiên. Cư dân trong Thương Thành được sở hữu bố trí ở Bắc Yên. Tuy bên phía đông tể có Thanh Long hội, nhưng nơi này giang hồ rộng lớn, có quá nhiều thế lực, có phần không an toàn. Còn ở Bắc Yên thì chỉ có mình Đại Quang Minh Tự có thể gây phiền toái cho sở hữu. Đương nhiên sở hữu cũng có âm mưu riêng, chỉ cần khống chế được đám người Thương Thành này, vậy Thương Thiên Đường cũng chỉ có nước để y sử dụng. Cho nên đương nhiên y phải bố trí những người này ở nơi mà mình chắc chắn nhất. Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, sở hữu bắt đầu dẫn đám người Mai Khinh Liên trở lại trấn võ đường ở Bắc Yên. Trở lại Bắc Yên, khi tới Yến Kinh Thành, sở hữu lại phát hiện phòng vệ trong Yến Kinh Thành có vẻ nghiêm ngặt hơn hẳn trước đó. Lực lượng binh sĩ đi tuần trên phố cũng nhiều hơn không ít. Mai Khinh Liên nói, trước khi người bộc lộ thân phận, vị hoàng đế bệ hạ của Bắc Yên đã có vài vấn đề. Bệnh cũ của hắn tái phát, gọi vô số danh y giang hồ tới, phong bất bình của trấn võ đường cũng đến. Chủ tước các cũng có vài vị đại sư đàn đạo tới, nhưng đều bó tay không làm gì được. E là đại nạn của vị bệ hạ kia đã sắp đến. Người cũng biết mà, không ai là không sợ chết, đặc biệt là những người có địa vị cao, cho nên bây giờ tình hình đang khá là căng. Sở hữu kinh ngạc, bết bát tới vậy cơ à? Tuy Bắc Yên không có căn cứ thâm sâu như Đông Tề, nhưng vẫn tích lũy được không ít chứ. Chắc trong đó phải có một số thứ như đan dược, cửu chuyển gì gì đó chứ. Mai Khinh Điền chỉ nói bốn chữ, bổ quá không tiêu. Nghe Mai Khinh Điền nói như vậy, sở hữu đã hiểu ngay. Không phải Bắc Yên không có thần đan cửu chuyển kéo dài tuổi thọ, thậm chí còn có không ít. Nhưng vấn đề là Hạng Long không chịu nổi những thứ này. Những đan dược có thể kéo dài tuổi thọ, ít nhất cũng từ lục chuyển trở nên. Đối với võ giả thì thứ này không là gì. Nhưng đối với người bình thường già nua như Hạng Long thì dược lực của những thứ này quá cường đại, hắn không thể nào chịu nổi. Thậm chí có thể nói nếu dùng nó chết còn nhanh hơn. Thật ra đôi lúc trong thiên hạ có những chuyện rất công bằng, độ khó khi quản lý một quốc gia chắc chắn sẽ hơn là quản lý một tông môn. Nếu là chọn làm hoàng đế, đương nhiên thì phải từ bỏ võ đạo, từ bỏ lực lượng của bản thân. Khi xưa khi thiên hạ đang chiến loạn, có không ít hoàng thất, tiểu quốc cũng tu luyện võ đạo, vì quốc gia của bọn họ quá nhỏ, chỉ cỡ một quận bạt thôi, có gì có quản lý đâu cơ chứ. Nhưng với đại quốc diện tích lớn như Đông Tề, Bắc Yên, hoàng đế của một nước mà bỏ bê triều chính, ngược lại đi tu luyện, vậy người chính là hôn quân. Muốn tu luyện võ đạo cũng được thôi, thoái vị, tới cùng phụng đường của hoàng thất tu luyện, đổi sang người khác có thể tập trung xử lý triều chính lên ngôi. Lã Phụng Tiên ở bên cạnh nói, vị bệ hạ này quá háo thắng, đã tầm quá lớn, nếu như bây giờ hắn còn đang tráng niên, có lẽ với Tam Đại Quốc cũng không phải chuyện tốt lành gì. Lần này về Bắc Yên, Lã Phụng Tiên cũng đi theo. Lúc trước Lã Phụng Tiên vẫn luôn trấn giữ Quan Trung Hình Đường, nhưng bây giờ nguy cơ của Quan Trung Hình Đường đã được giải quyết, Lã Phụng Tiên cũng không muốn ở lại đó. Một là Lã Phụng Tiên vốn không có quan hệ gì với Quan Trung Hình Đường, hai là hắn cũng không khỏi xử lý mấy sự vụ phức tạp kia. Cho dù Sở Hưu giao Quan Trung Hình Đường cho hắn, Lã Phụng Tiên cũng sẽ từ chối. Sở Hưu nghe vậy thản nhiên đáp, kiêu hùng đương thời, đế hoàng bá nghiệp, mấy thứ này đều được xây từng mạng người mà ra. Thật ra cho dù Hạng Long là người tầm thường đi chăng nữa, trừ phi thiên hạ thống nhất làm một, giang hồ không còn, không thì nơi nào cũng có loạn thế. Vừa dứt lời, khóe miệng Sở Hưu nhếch lên thành một nụ cười khó lòng nắm bắt. Đi nào, tới thăm vị bệ hạ kia một chút. Tu luyện thành công chân hỏa luyện thân, khiến thực lực tiến thêm một bước dài, còn dùng sức mình đối phó với cả Tu Bồ Đề Thiền Viện và Thuận Dương Đạo Môn trong chính ma đại chiến lần thứ ba. Uy thế của Sở Hưu đã cực kỳ kinh nhân. Bây giờ Sở Hưu đối mặt với Hạng Long đã không cần phải tính kế cẩn thận như xưa nữa. Hạng Long đo Sở Hưu thành cái đuôi to không thể vung đổi. Lần này Sở Hưu tới là để nói với Hạng Long lo lắng của người đã thành sự thật. Ngoài hoàng cung, thái giám thần cận của Hạng Long, Hàn Công Công đích thần đứng đó đợi nghênh tiếp Sở Hưu. Vừa gặp nhau, gương mặt âm trầm lạnh lẽo của Hàn Công Công đã nở nụ cười. Sở đại nhân kháng cự được hai nhánh Phật đạo, uy danh chấn động giang hồ, ta xin chúc mừng Sở đại nhân. Sở Hưu cười nhạt nói, chẳng qua là mạng đổi mạng thôi, có phải chuyện tốt gì đâu. Nếu Hàn Công Công có hứng thú, lần sau ta sẽ dẫn người đi theo nhé. Nói xong, trên nét mặt hai người đều chợt biến đổi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.